mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, nhìn một chút liền học được. Một quyển khác võ kỹ, Lưu Phàm Phàm cũng nhìn sang, lập tức liền mắt trợn tròn. Thánh kiếm phán quyết, mẹ nó, vương giả vinh quang bên trong. A thơ thánh kiếm quyết cắt A. A thơ đại chiêu A đậu đen rau muống. Sư phụ, võ kỹ này, nhìn qua tốt quái A. Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết vừa mới đem nghĩ ngây thơ lật ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn một cái đã sớm đỏ. Sư phụ, ta có thể hay không tuyển bên ngoài võ kỹ A. Ta sát, nghĩ ngây thơ A. Vú em kỹ năng A. Chu Nhã Khiết thế mà còn xem không lên. Rõ ràng chính là không có là vú em thiên phú A. Triệu Văn Mộng, tuyển bên ngoài võ kỹ. Cũng được, cái này hai quyển võ kỹ. Cũng là ta ngoài ý muốn đạt được. Liền ngay cả ta cũng vô pháp hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút hai cái cùng cái này hai quyển võ kỹ có hay không duyên phận. Nếu là có thể hiểu thấu đáo lời nói, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Ai, để cho ta nhìn xem. Chu Nhã Khiết mới vừa vặn đem nghĩ ngây thơ buông xuống. Lưu Phàm Phàm lập tức liền đi qua nâng lên đến đọc qua. Cái này xem xét, lập tức cũng có chút hao tổn tâm trí. Vũ kỹ này đến cùng là ra A, đều là một chút chữ tượng hình, hình thù kỳ quái, viết còn rất nhiều là rất khó lý giải. Nhìn qua có một loại trong võ hiệp tiểu thuyết bí tịch võ công cảm giác. Mà lại đi, những này chữ tượng hình trên cơ bản đều là miêu tả ra một chút vận công tư thế. Là lấy người ngoại hình vẽ ra tới, phía trên vẽ ra người ngoại hình, xem xét chính là nữ nhân A. Quá mẹ nó rõ ràng, mà lại có tư thế, đơn giản chính là ổ cứng máy tính bên trong kinh điển động tác. Thật đúng là các loại phong tao A. Huy, ngươi cái tiểu thí hài, thấy thế nào cái này còn thấy như thế say sưa ngon lành A. Ngươi liền miệng còn hôi sữa ra, nhìn hiểu A ngươi, Chu Nhã Khiết càng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn liền càng đỏ. Nghĩ tới bản này võ kỹ phía trên miêu tả ra tư thế, Chu Nhã Khiết cũng cảm giác nhịp tim mau mau. Thật sự là mắc cỡ chết người. Cái này còn nhường nàng làm sao có ý tứ luyện nha. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền oán giận trở về. Nhìn hiểu a, lão tử hiểu được nhiều hơn ngươi ra đây. Nói đùa, tại xuyên qua trước, lão tử trong máy vi tính nữ thần các loại tư thế cũng nhìn qua. Vũ kỹ này mới hoạch định loại trình độ này, lão tử sẽ xem không hiểu. Huống chi, lão tử còn có thiên nhãn đâu. Thiên nhãn, mở, trong nháy mắt, một nhóm lớn thông tin điên cuồng dung nhập Lưu Phàm Phàm não hài. Nghĩ ngây thơ trong nháy mắt liền nắm giữ. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía bên cạnh thánh kiếm phán quyết. Mỹ nữ sư phụ trước đó cũng nói. Chỉ có thể học một bản, lão tử như thế hiểu chuyện đồ đệ, nhất định phải hào hào nghe lời A, cho nên, còn lại một bản, lén lút học chính là, lần này, Lưu Phàm Phàm chỉ là tượng trưng lật qua thánh kiếm phán quyết. Sau đó buông xuống, thiên nhãn, mở, trong nháy mắt, thánh kiếm phán quyết cũng cùng là bị Lưu Phàm Phàm một mực nắm giữ. Ta cái ngoan ngoan. Một cái là thái văn cơ tăng máu kỹ năng, một cái là a thơ đại chiêu, hiện tại cũng học được, lão tử hiện tại có chút bành trướng a, còn mẹ nó nghĩ thử một lần hai cái này kỹ năng đến cùng có bao nhiêu điều a. Thánh kiếm phán quyết là không có cách nào thử, cái này địa phương quá nhỏ, bất quá nghĩ ngây thơ ngược lại là có thể thử một lần. Võ kỹ này dùng có điểm là ai? Không phải thông qua động thủ, mà là thông qua chế tạo âm nhạc đến sinh ra hiệu quả. Làm như thế nào chế tạo âm nhạc đâu? Ân, có, ai, Lưu Phàm Phàm, ngươi cũng đừng trang, loại vũ kỹ này, ngay cả sư phụ đều không thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. nhóm chúng ta cũng đừng nghĩ, mau đi ra chọn đường đi. Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết thúc giục nói. Triệu Văn Mộng cũng là lên tiếng. Phàm phàm, vẫn là tính toán, vi sư cũng là quá làm khó dễ các ngươi. Loại vũ kỹ này, đối với các ngươi tới nói còn thật quá khó khăn. Xác thực không phải là các ngươi có thể nắm giữ được. Bỗng nhiên, trong phòng, vang lên một trận tiếng huýt sáo. Trầm bồng du dương, âm điệu uyển chuyển, âm sắc bên trong phảng phất, còn ẩn chứa kỳ dị nào đó năng lượng. Nghe vào làm cho lòng người bỏ thần mê, vô cùng dễ nghe, thậm chí, toàn bộ thể xác tinh thần cũng thư giãn không ít. Triệu Văn Mộng không nói lời nào, lẳng lặng nghe, sắc mặt vô cùng thoải mái. Tại sao có thể có dễ nghe như vậy thanh âm? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết nhịn không được liền con mắt cũng nhắm lại. Một mặt say mê nghe, thật sự là quá êm tai. Ta chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Chấm ngoặc kép, một giây sau, thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó, là Lưu Phàm Phàm hơi không kiên nhẫn thanh âm. Không được, dùng miệng chạm canh gác đem nghĩ ngây thơ thổi ra quá phí cuống họng. Một điểm ý tứ cũng không có, còn nhìn không ra hiệu quả gì. Lần sau dùng võ kỹ này thời điểm. Làm gì cũng phải chuẩn bị cái nhạc khí. Đại hỗn đàn, vừa rồi trận kia tiếng huýt sáo là ngươi thổi ra? Chu Nhã Khiết mở mắt ra, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Thần tình trên mặt chỉ còn lại kinh dị. Nàng vừa rồi cơ hồ cũng say mê tại trận kia âm nhạc bên trong. Đơn giản chính là thôi miên. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi, Lưu Phàm Phàm chỉ là dựa vào tiếng huýt sáo, liền đem nàng cả người cũng khống chế. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nói nhảm, đương nhiên lão tử thổi đến, lão tử cuống họng đều thổi đau. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm khụ khụ. Triệu Văn Mộng sắc mặt càng là đặc sắc. Phàm Phàm, ngươi không phải là đã đem nghĩ ngây thơ cho học được a? Lưu Phàm Phàm, học được, ta không có học a, chính là nhìn một chút, liền sẽ, còn cần học, lão tử ghét nhất học đồ vật, 9 năm giáo dục bắt buộc một chuyến xuống tới, lão tử đã sớm học được không kiên nhẫn, hiện tại lão tử có thiên nhãn, không dùng thì phí a, liếc mắt nhìn liền biết, còn học cái lông gà a, chỉ là, nhìn một chút. Triệu Văn Mộng trong mắt đẹp, tràn ngập kinh dị, bản này võ kỹ, cho dù là nàng cũng xem không hiểu, càng là không cách nào truy đến cùng bên trong ảo diệu. Nhưng là tại nàng đồ đệ Phàm Phàm nơi này, thế mà một chút liền đã lĩnh ngộ, nàng đã sớm biết mình tên đồ đệ này năng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, thế mà mạnh đến loại này làm cho người giận sôi trình độ. Chu Nhã Khiết cũng là xem ngốc, một mực thời gian cũng không biết rõ nên nói cái gì. Ấp úng, cái kia, đại hỗn đàn, ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm sao thổi a? Miệng ngươi chạm canh gác thổi đến, thật tốt êm tai. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm bạch Chu Nhã Khiết một chút. Ai, ngươi cũng gọi lão tử đại hỗn đàn, lão tử còn thế nào dạy ngươi nha? Nghĩ ngây thơ thật đúng là điều a, lão tử mới bất quá là dùng huýt sáo thổi ra, hiệu quả thế mà cũng đã là rõ ràng như vậy. Vậy nếu như là phối hợp thêm cái gì nhạc khí lời nói, hiệu quả tuyệt bức hơn nghiêu bức a. Lưu Phàm Phàm đang suy nghĩ nghĩ ngây thơ có thể dùng để làm gì thời điểm, bỗng nhiên đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ đem ngài tại Long Hoa Tông chỗ ở xây thành Diêm Đường bộ dáng. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Ngoạt tao, vừa nghe thấy nhiệm vụ này thời điểm, Lưu Phàm Phàm cả người cũng sững sờ một cái. 20.000 điểm kinh nghiệm, lão tử kém một chút còn tưởng rằng nghe lầm. Cái này hố so hệ thống, làm sao đột nhiên như thế khẳng khái.